Chương 1423, Diệp Lao Đại Huy Vũ, 3. Đu nở dê vở ơ y a đúng a hùng chi, kia dù sao cũng là ngũ phẩm phụ lục, mặc dù bán mắc tiền một tí, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đột nhiên, một cái tranh chua âm thanh nam nhân vang lên, các ngươi nghe nói không kia cái gì là o tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng Diệp Lương Thần, cu nở dê tham gia thịnh thế thiên quang tranh tài. Kết quả một tấm bùa chú liền bán mấy khỏa trung phẩm tinh thạch, cứ như vậy còn muốn bò lên trên phân loại bảng, quả thực cười rơi nhân răng hàm. Ha ha ha, mấy khỏa trung phẩm tinh thạch một trường, vậy chẳng phải là muốn bán 1.000 tấm, mới bù đắp được băng nhược tuyên múa một trường 1.000 tấm A, kia cái gì Diệp Lương Thần, họa được sao A, Diệp Lương Thần, ta thế nào cảm giác danh tự này có chút quen thai đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng cùng hô quát. Các ngươi nhanh đi vãng sinh quảng trường nhìn xem bảng xếp hạng cái kia Diệp Lương Thần thôi đi. Diệp Lương Thần có thế thế nào chẳng lẽ còn có thế bò lên trên phù lục bảng trăm người đứng đầu hay sao chỉ bằng kia mấy khối trung phẩm tinh thạch một viên phù lục. Ha ha ha, đừng cười rơi nhân răng hàm. Người tới cũng coi là Liễu Nhược Tuyên tử trung phấn, lúc này lại không có chút nào đi theo treo chọc ý tứ. Mà là miệng lớn thở gấp nói, không, không phải trăm tên. Cái kia Diệp Lương Thần đã tiến vào phù lục bảng trước 20. Lời này vừa nói ra, mây khách tới chung quanh an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó có nhân cười to lên. Ta nói Vương huynh, ngươi là hoa mắt nhìn lầm đi ta đặc địa đi nghe qua, kia là ho tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng bán phù lục, quý nhất cũng liền một khối thượng phẩm tinh thạch, mà lại mỗi ngày mua bán mức có hạn. Cái khác phù lục mới có thể yêu hề hề mấy chục trung phẩm tinh thạch một trường. Làm sao có thể đứng vào trước 20 kia được xưng là vương huynh nhân vỗ đùi, ai nha, các ngươi không tin đi với ta nhìn xem chẳng phải sẽ biết một đám người phần phật đi tới vãng sinh quảng trường. Từ khi thịnh thế thiên quang bắt đầu, vãng sinh trên quảng trường liền thường thường đầy áp người. Thỉnh thoảng có thế nghe được từng đợt nhiệt liệt tiếng hoan hô ủng hộ. Bất quá ngày thường thời điểm, vây quanh ở phù lục bảng trước nhân luôn luôn lắc đắc không có mấy. Nhưng lúc này lại đứng đầy người. Ha ha ha. Diệp Lao Đại chính là Diệp Lao Đại, phù lục bán dễ dàng như vậy, thế mà chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền tiến vào trước 20. Băng nhược tuyên múa là cái thá gì, chúng ta ngày tốt đại quân xuất mã, đánh đâu thằng đó, không có một ngọn cỏ. Thứ nhất đến chúng ta trên tay, còn không phải chuyện sớm hay muộn. Các ngươi mau nhìn cửa hàng kia bảng, chúng ta là ho tư thiên hạ đệ nhất cu nở dê tiến vào 50 vị trí đầu đang khi nói chuyện, liền gặp phù lục bảng bên trên. Tên Diệp Lương Thần lại trên mạng chạy một vị. Thăng lên, lại thăng, đã 14 người, ha ha ha, ta nhìn thấy đêm nay liền có thể tiến vào trước 10 đi người khác đều là càng lên cao bỏ càng khó, chúng ta cu nở dê lão đại lại là càng về sau bỏ càng nhanh. Liễu Nhược Tuyên người ủng hộ nhìn xem cái này bảng danh sách, cả đám đều cảm thấy khó có thể tin. 3 ngày thời gian liền lên tới 14 người, cái này sao có thể không phải nói. Diệp Lương Thần nhiều nhất chỉ có thể họa tứ phẩm phụ lục, hơn nữa còn chỉ bán 10 khối trung phẩm tinh thạch một trương. Cái này cần bán đi bao nhiêu, mới có thể có dạng này điểm tích lũy A làm bộ. Đây nhất định là làm bộ tiêu sái ca cái này Diệp Lương Thần số 1 tử trung phấn, tự nhiên là nhận biết Liễu Nhược Tuyên cái này người đối diện ủng hộ nhóm. Lúc này gặp một lần bọn họ chạy tới, lập tức vênh váo tự đắc mà nói, băng Nhược Tuyên mua bán không ra nhiều như vậy phụ lục. Cũng không đại biểu chúng ta Diệp Lao Đại bán không ra. Thấu chương xong.